Thần Điêu Phong Vân, chương 187, Liên Hương không tiếc ngọc. Góc truyện audio.com, Công Tôn Mỹ từ chối một chút, nhưng là lực đạo không có Lý Hổ đại, chỉ có thể bị hắn lôi kéo vào sân, có hai ba cái hạ nhân ở quét tước trong viện vệ sinh, gặp Lý Hổ lại đã trở lại, nhất tề hướng Lý Hổ đánh tiếp đo tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Lý Hổ ra lệnh một tiếng, ba cái hạ nhân lập tức đi rồi. Lôi kéo Công Tôn Mỹ làm được trong viện thạch trước bàn, Lý Hổ nhìn nàng ngày đó thực vô tà khuôn mặt nhỏ nhắn cùng kia thật dày mê người môi, hai cái tiểu rượu hoa ở của nàng bên miệng rất là đáng yêu, bị Lý Hổ nhìn chằm chằm xem, Công Tôn Mỹ e lệ cúi đầu. Tiểu Mỹ, có một số việc có lẽ là ngươi nên hiểu được lúc. Lý Hổ nói như thế nói, Công Tôn Mỹ nũng nịu hỏi, chuyện gì, chính là ngươi tối hôm qua nghe được thanh âm việc ngươi cũng đi theo chúng ta lâu như vậy, nam nữ việc ngươi hiểu biết bao nhiêu. Lý Hổ hạ quyết tâm, nếu nàng Công Tôn Mỹ có thể đi nghe lén kia tất nhiên cũng sẽ đã bị ảnh hưởng, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là 15 tuổi, ở cổ đại cũng coi như đến có thể thành hôn niên kỳ kỳ. Nghe được Lý Hổ như vậy trắng ra câu hỏi, Công Tôn Mỹ e lệ nói. Ta chỉ biết các ngươi cùng một chỗ ngủ. Ngoài miệng nói xong, Công Tôn Mỹ đã ở mắt lè ôm lấy Lý Hổ. Nàng lần đầu tiên cùng một người nam nhân như vậy gần gũi nói chuyện phiếm, Lý Hổ cũng là nàng sinh mệnh cái thứ nhất ngưỡng mộ nam nhân, không đơn giản là Lý Hổ bên người có nhiều như vậy nữ nhân, nàng càng nhiều ngưỡng mộ Lý Hổ nhân, tâm can phác phác nhảy lên, nàng cũng từng nghĩ tới chính mình cũng muốn cùng Công Tôn Huyền Nhi giống nhau, cùng Lý Hổ tu thành vợ chồng chi hảo, cô gái phương tâm cũng sớm ám hứa cho Lý Hổ. Ha ha, Tiểu Mỹ, ngủ chính là nhất bộ phân, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Lý Hổ nhìn chằm chằm tựa như hoa tiên tử bình thường Mỹ mạo Công Tôn Mỹ, hắn không đành lòng thương tổn nàng, càng muốn dùng một loại ôn nhu phương thức đi chinh phục nàng. Tình yêu, một cái cỡ nào tốt danh từ, Công Tôn Mỹ trong mắt toát ra khát khao, nàng ở biết nam nữ việc sau, liền thề chính mình phải gả cấp một cái hảo nam nhân, mà Lý Hổ đúng là nàng sở thích cái loại này loại hình, soái khí cao lớn, võ công cao cường, thả ở giang hồ cùng quan trường đều có rất cao thanh danh. Nàng vô dụng ngôn ngữ trả lời, lại dùng gật đầu qua lại đáp Lý Hổ câu hỏi. Nhìn nàng như vậy đáng yêu, Lý Hổ biết chậm rãi hướng dẫn là vô dụng, hắn đột nhiên thân thủ bắt lấy Công Tôn Mỹ tay nhỏ bé, ngưng thanh nói. Vậy ngươi khả nguyện nhận của ta yêu tựa như ta yêu Thu Lan các nàng giống nhau. Công Tôn Mỹ trên mặt lộ ra một loại kỳ quái phức tạp biểu tình, ký có chút vui sướng, cũng có chút sợ hãi cùng sợ hãi, nàng không nghĩ tới tình yêu sẽ đến nhanh như vậy, nàng có chút không thể tin được, nhưng là kia chích bàn tay to lại thật sự truyền lại một loại xúc cảm, nàng cả người đều giống hỏa thiêu bàn nóng rực lên. Nàng dùng ôn nhu run run thanh âm đối hắn nhẹ giọng nói. Ta nguyện ý, nói xong, Công Tôn Mỹ đứng dậy liền hướng chính mình phòng đi rồi đi qua, Lý Hổ chạy nhanh theo đi qua, gắt gao theo sát ở nàng phía sau, sợ nàng tái đào tẩu dường như. Công Tôn Mỹ ấm áp mùi thơm của cơ thể theo hắn phía trước bay tới, làm cho hắn hoàn toàn bị lạc ở một loại khẩn trương, kích thích bất an, hỗn loạn, kích động, áy náy, thậm chí là phạm tội phức tạp tâm lý trạng thái bên trong, nàng chủ động trở về phòng, tức là nàng đáp ứng rồi Lý Hổ, làm chính mình nữ nhân, Lý Hổ cũng không nghĩ tới, nàng hội như vậy trực tiếp lớn mật. Góc truyện audio.com, Lý Hổ có thể cảm thấy toàn thân máu đều ở sôi trào, như vậy một cái nhu thuận dịu ngoan cô gái, sắp sẽ làm chính mình tùy ý bài bố đùa bỡn. Nhưng là càng nhiều, Lý Hổ càng muốn được đến nàng cô gái yêu, làm cho nàng hoàn toàn thần phục cho chính mình. Vào phòng, Lý Hổ tùy tay đóng cửa lại, hắn nội tâm cảm giác hiện tại phức tạp cực, cũng cảm thấy chính mình hiện tại hành vi quả thực chính là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dù sao cũng là như thế xinh đẹp thuần khiết cô gái, chính mình như thế nào có thể chịu tâm tượng cái cầm thú giống nhau thừa dịp nàng không rõ nam nữ hoan ái sự tình khi đối nàng ra dĩ xâm phạm. Nhưng là Công Tôn Mỹ cho hắn cái loại này dụ hoặc cũng quá mãnh liệt, nàng kia thon thả kiều nhỏ. Tiểu nhân, dáng người, duyên dáng đường cong, mê người thẹn thùng bộ dáng, còn có kia phục tùng nhu thuận, hết thảy đều mãnh liệt kích thích Lý Hổ tâm linh. Trong phòng thực ám, Công Tôn Mỹ vẫn đều đến giường tiền, đưa lưng về phía đi vào chính mình phía sau Lý Hổ, nũng nịu nói. Ôn nhu điểm đối ta, của nàng thanh âm tựa như thiên âm, tuy rằng nhìn không tới của nàng bộ mặt biểu tình, nhưng là nghe thấy những lời này, Lý Hổ đã không thể tự thoát ra được theo nàng phía sau một chút ôm lấy nàng, cắn của nàng vành tai ôn nhu nói. Tiểu Mỹ, ta yêu ngươi. Lúc này ngôn ngữ đã muốn không thể khởi đến cái gì tác dụng, hai tay của hắn tới lui tuần tra ở Công Tôn Mỹ trước người, tại kia còn chưa hoàn toàn thành thục thánh nữ phong nhẹ nhàng niết ấn, bên tai vang lên Công Tôn Mỹ thật mạnh thở dốc tiếng động, mùi thơm khẩu khí tràn ngập ở không khí lý, làm cho Lý Hổ muốn ngừng mà không được nổi lên phản ứng. Cảm thấy phía sau bị cứng rắn đỉnh, Công Tôn Mỹ thở gấp một tiếng, hai tay nhưng lại đẩy ra phía sau Lý Hổ, Lý Hổ sửng sốt, lúc này lại nhìn đến Công Tôn Mỹ hai tay đến bên hông, chỉ thấy nàng một tay lạp giật mình, trên người nàng váy hướng hai bên xả khai. Đứng ở nàng phía sau, nhìn không tới phía trước, Lý Hổ lại vẫn như cũ cảm thấy một loại mãnh liệt kích thích cảm, nàng ở chính mình cởi bỏ y bào, váy bào theo của nàng vai thượng chảy xuống, bóng loáng bạch khiết ngọc bối lập tức hiện ra ở tại Lý Hổ trước mặt, kia hồng nhạt tiết túi quần bọc của nàng kiều cổ, không thể không nói, công tôn Mỹ dáng người thực xinh đẹp, nếu như là ở hơn nữa vài năm, tất nhiên hội trưởng thành thành một cái dáng người hỏa bạo đại mỹ nữ. Của nàng cổ thượng có một tế mang, đó là cái yếm tế mang, Lý Hổ nuốt nuốt nước miếng, thân thủ nắm kia tế mang, chính là nhẹ nhàng lôi kéo, kia tế mang lập tức giải khai, thay nàng từ đầu thượng bắt tế mang, kia cái yếm cũng tùy theo đánh rơi thượng. Tiểu Mỹ, cổ ngươi bối thật đẹp, rất đẹp mặt. Lý Hổ nói xong, cúi xuống thân đem miệng dán tại công tôn Mỹ, trên vai hôn môi lên. Công tôn Mỹ cả người run lên, hai tay thân đến mặt sau, bắt được Lý Hổ cánh tay, mà Lý Hổ theo của nàng trên vai đến lưng, toàn bộ bối đều hôn môi một lần, hắn tham lam cùng hôn đắc lực nói, đều làm cho công tôn Mỹ cảm đến đó là một loại dày vò, ma dương khoái cảm nháy mắt lan khắp toàn thân. Hổ ca, ngay tại Lý Hổ yêu hôn công tôn Mỹ phía sau lưng, nàng đột nhiên quay người lại ôm lấy Lý Hổ đầu, vừa lúc làm cho hắn mặt chôn ở chính mình thánh nữ phong thượng, không có e lệ, nàng chỉ cảm thấy kia khuôn mặt thực nhiệt thực năng. Gocchuyenaudio.com. Lý Hổ lúc này kích động vô cùng, công tôn Mỹ mềm yếu làm cho hắn lần cảm thoải mái, kia ngang khởi vân vê phong tiêm đáng yêu chạm vào hắn cái mũi thượng, hơi hơi sườn một chút mặt, Lý Hổ há mồm hàm ở vân vê phong tiêm, hấp cắn đứng lên, kia nhất cắn cũng không trọng, lại khiến cho công tôn Mỹ thực thoải mái kích thích. Hắn hai tay ôm lấy công tôn Mỹ kiều cổ, đại lực niết ấn, mặt trên hấp cắn cái không ngừng, làm cho công tôn Mỹ kiều thể loạn chiến, ngoài miệng phát ra hạnh phúc hừ tiếng kêu. Ngô, Hổ ca, điểm nhẹ, nghe được công tôn Mỹ ngọt thanh âm, Lý Hổ đột nhiên đứng dậy, một chút ôm lấy nàng, đến giường biên, rất nhẹ đem nàng thả đi lên, trong phòng thực ám, nhưng là hai người lẫn nhau gian đều có thể nhìn đến đều tự biểu tình. Gặp Lý Hổ nhìn chằm chằm chính mình thân thể mềm mại thẳng xem, công tôn Mỹ thẹn thùng cười nói. Phá hư ca ca, không được xem, có phải hay không ta không tĩnh nhi tỷ tỷ, uyển nhi tỷ tỷ các nàng dáng người hảo. Ha ha, mới sẽ không đâu, của ta tiểu Mỹ dáng người cũng không sai a, chính là nơi này còn kém đốt lửa hậu, đãi Hổ ca ta cho ngươi nhiều kích thích vài lần, các nàng sẽ trở nên hào tốt đại. Lý Hổ đáng khinh cười, hai tay đè lại kia bạch khiết như ngọc thánh nữ phong, trong suốt nắm chặt cũng có mới ra lô bánh bao bình thường mềm yếu cùng ấm áp. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, công tôn Mỹ xấu hổ đến nhắm lại mắt, trong lỗ mũi hừ ra hơi hơi tuyệt vời giọng mũi, lúc này Lý Hổ đằng ra một bàn tay, hoạt đến nàng bằng phẳng bụng thượng, tại cái mặt trên trích dừng lại một lát, liền lại trượt xuống dưới đi. Không, Hổ ca, nơi đó. Công tôn Mỹ cảm đến chính mình tiết khố biên mang đột nhiên bị kéo, một bàn tay đột ngột chui vào tiết khố Lý, tuy rằng đã đáp ứng làm Lý Hổ nữ nhân, nhưng là này đột nhiên nhất sờ, lại làm cho nàng cả người không được tự nhiên, một cỗ tô dương càng lan khắp toàn thân. Miệng nàng thượng hô lên cự tuyệt, nhưng là Lý Hổ làm sao ở phía sau dễ dàng buông tha cho tay hắn, trường tiếp tục xuống phía dưới, một chút bao trùm ở kia tam giác mang, một cây ngón tay lại tại kia tiểu huyệt khe hở ngoại trêu chọc lên. Bị kia ngón tay cùng bàn tay ma sát sờ kích thích, công tôn Mỹ thế nào chịu được, banh khởi kiều cổ, nàng không khống chế được cố lấy bụng, nhưng lại theo Lý Hổ động tác cũng động lên. Hảo dương a, khuây khỏa mãnh liệt đến kích thích làm cho công tôn Mỹ ngâm kêu lên, nàng cảm thấy toàn thân thế nhưng như là có vô số con kiến ở hành đi giống nhau, đặc biệt bụng Lý, lửa nóng cảm giác càng thêm rõ ràng. Lý Hổ thu hồi nàng vũ thượng bàn tay to, chặt chẽ cầm công tôn Mỹ không đủ doanh nắm eo nhỏ, cúi đầu nở nụ cười, kia chỉ tại tiết khố Lý bàn tay to đột nhiên mở ra, công tôn Mỹ chỉ cảm thấy một trận khí kình theo bàn tay tràn, một cỗ cảm giác mắt nháy mắt tập đến dưới thân, kia tiết khố thế nhưng bị sinh sôi làm vỡ nát, nhưng là lại một chút cũng chưa thương đến chính mình làn da. Hổ ca, ngươi, ôn nhu điểm, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, ông tôn Mỹ e lệ vô cùng, nàng cảm giác Lý Hổ chính quỳ gối chính mình trước người, hai thủ cũng bắt được chính mình mắt cá chân, mà làm cho nàng càng sợ hãi cũng tối chờ mong là kia cứng rắn hung khí, đã đi tới chính mình bồng ngoài cửa. Dùng dương cụ tại kia tiểu huyệt khẩu thực ôn nhu cũng rất nhẹ cao thấp ma sát, Lý Hổ cúi xuống thân, đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm công tôn Mỹ, trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Mỹ, ngươi là ta một người, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Lý Hổ nữ nhân, tuyệt đối không thể lấy phản bội ta, ngươi biết không? Lúc này Lý Hổ thực bá đạo, hắn trong lời nói cũng mang theo một chút uy hiếp, nhưng là công tôn Mỹ lại rất chán ghét hắn đối đã biết dạng ngữ khí, hơi hơi nhắm lại mắt đẹp, công tôn Mỹ gật đầu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Hổ ca, ta là của ngươi, đời này đúng vậy, kiếp sau sau nữa đều là. Công Tôn Mỹ trong lời nói âm chưa lạc chỉ cảm thấy dưới thân Tiểu Huyệt chỗ đột nhiên truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng cũng làm cho nàng khó có thể chịu được đau đớn, nàng biết chính mình hoàn thành chuyển biến, có lẽ quá trình cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy tốt đẹp, này xé rách thống khổ lại có thể làm cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, chính mình đã muốn trở thành một nữ nhân, trở thành hắn Lý Hổ nữ nhân. A Công Tôn Mỹ hô đau đến thực trễ, bởi vì Lý Hổ đã xem hung khí toàn bộ đưa vào của nàng Tiểu Huyệt Lý, rất dễ dàng phá kia màng trinh, cũng phá tan thế tục ngăn cách thành tựu Công Tôn Mỹ phải làm nữ nhân giấc mộng. Lý Hổ lúc này ngừng lại ôn nhu vỗ về Công Tôn Mỹ, trong mắt chảy ra nước mắt, hôn môi một chút của nàng cái miệng nhỏ nhắn, mới nhẹ giọng nói. Kiên nhẫn một chút, đợi sẽ thư thái. Công Tôn Mỹ nhắm lại mắt, nàng tin tưởng Lý Hổ trong lời nói, nhưng là kia hung khí quá lớn, chướng nàng thật sự chịu không nổi, mà lúc này, đột nhiên cảm giác hắn sau này nhất triệt đặt tại bụng thượng thủ hạ đột khởi vừa mất ăn no chướng thống khổ nhất khinh, đang lúc Công Tôn Mỹ mới nhẹ nhàng thở ra, Lý Hổ lại hung hãn lại một cái mãnh đỉnh. Mà một cái mãnh đỉnh sau, Lý Hổ thế nhưng tứ vô đạn kỵ liên tục trừ sáp đứng lên, tốc độ cùng lực đạo đều làm cho Công Tôn Mỹ kêu rên, nàng thật sự thừa nhận hắn không được quá mức kịch liệt hoan ái, chỉ có thể hướng hắn khóc hô đứng lên. Không, quá nhanh, đau, nhưng là ta thích mau một ít, Lý Hổ hoa hoa cười, bỗng nhiên nâng thắt lưng hướng lên trên càng mãnh lực đỉnh đầu. Công Tôn Mỹ hoảng sợ trừ tức nức nở nói, hảo kịch liệt động tác ta sẽ chịu không nổi. Lý Hổ chút không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, hắn đã muốn điên cuồng, nếu Công Tôn Mỹ là một cái đã thành nam mỹ nữ, có lẽ hắn hội ôn nhu điểm đối đãi, nhưng là 15 lục Công Tôn Mỹ đối hắn kích thích chút không thua gì khi đó 17 bát quách phù cùng hiện tại Công Tôn Tĩnh. Khách chương.